Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 32, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 9. Rhyperior mất đi năng lực chiến đấu. Haxorus thắng được thắng lợi. Làm cái kia tràn đầy vết thương Rhyperior chậm rãi ngã xuống. Trọng tài âm thanh cũng rốt cục vang lên. Mà vào lúc này, toàn bộ trên ghế xem thi đấu cũng là từ từ rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến tận chậm rãi, trên ghế xem thi đấu tiếng bàn luận mới hừng hực lên. Hơn nữa, hừng hực trình độ so với trước không thể nghi ngờ càng nóng nảy. Bọn họ thảo luận nội dung, không thể nghi ngờ chính là những người lần này Sino liên minh người xuất sắc thuộc về. Trở về đi, Rhyperior, người làm rất khá. Fukuyama bất đắc dĩ thu hồi Rhyperior, sau đó cũng là lẩm bẩm nói. Ngay lập tức, một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở Fukuyama trong tay. Haxorus, sau khi chiến đấu liền giao cho người nhà của hắn. Người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Nào nhìn vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ Haxorus, cũng là cười nói. Hống, mà Haxorus cũng là ở gật gật đầu. Chính là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào tay không bên trong Pokebo bên trong. Cùng lúc đó, Nào cũng là lấy ra mặt khác một viên Pokebo. Đáng sợ dường nào Haxorus à. Nào thực lực bây giờ cùng chúng ta lần thứ nhất gặp phải Nào thời điểm cũng là có quá nhiều tiến. Bộ, thế nhưng mặc kệ là vào lúc ấy Lavesta cùng Frasua, vẫn là hiện tại Volcarona cùng Haxorus. Không thể nghi ngờ đều là khỏe mạnh nhất đối thủ a. Trong phòng nghỉ ngơi, Oba cũng là cùng Denji đồng thời nhìn nơi này trên màn ảnh lớn Nào bóng người kia. Nhìn Nào tấm kia cùng bọn họ lần thứ nhất gặp phải Nào thời điểm giống như đúc bình tĩnh mặt. Bọn họ cũng là không thể không thở dài nói. Đi thôi, xin nhờ ngươi, Nidokin, Fukuyama vẻ mặt chậm rãi thu hồi. Lớn tiếng la lên đồng thời cũng là đem trong tay hắn cái viên này Pokebo lần thứ hai tung. Ngay lập tức, hào quang màu xanh lam cũng 150 là rơi xuống Fukuyama trước người. Sau đó, Nidokin đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng là chậm rãi xuất hiện. Hống, Nidokin xuất hiện ở hiện thời điểm cũng là lớn tiếng gầm thét lên. Tựa hồ cũng là biết chủ nhân của nàng đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Có đấu tranh tâm đặc tính Nidokin a. Chấm ngoặc kép, Nào nở nụ cười, cũng là chậm rãi lấy ra ở bên hông hắn trong đó một viên Pokebo. Sau đó trực tiếp tung. Cùng lúc đó, Nào âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Liền quyết định là ngươi. Gardevoir, hào quang màu xanh lam rơi xuống hoang dã mặt đất bầu trời chính là biến mất rồi. Sau đó một đạo thật giống như là quý phụ người công chúa bình thường Pokemon cũng là chậm rãi xuất. Hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà cùng lúc trước Haxorus như vậy cực kỳ bình tĩnh vẻ mặt cực kỳ tương tự. Gardevoir vẻ mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng đối thủ. Nidokin, ở Gardevoir quanh thân, có như không lực lượng tinh thần hiện lên. Thế nhưng ở đây hết thảy thiên vương cấp bậc người huấn luyện đều đang là không cảm giác được này. Con Gardevoir loại kia khí thế mạnh mẽ. Đây là một con nhanh muốn đi vào cái kia cấp Gardevoir khác a. Ta cảm thấy đây mới là Nào chủ lực Pokemon cũng khó nói a. Chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên, Motoken cũng là bất đắc dĩ nói. Motoken cũng là không thể nào tưởng tượng được. Như thế một cái chỉ có mười mấy tuổi hài tử, dĩ nhiên cũng sắp muốn nắm giữ bọn họ như thế cả đời đều không thể nắm giữ cái kia cấp bậc Pokemon. Thực lực của thiếu niên này ngươi là không thể nào tưởng tượng được. Anova liên minh thật sự gặp nhân vì thiếu niên này mà biến thành hết thảy liên minh bên trong số. Một số hai mạnh mẽ liên minh a. Beta bà thản nhiên nói. Thế nhưng, Nanagachom cũng là nhanh muốn đi vào cái kia cấp bậc. Vì lẽ đó chúng ta Sinnoh liên minh nhưng cũng là không chắc gặp lạc hậu Anova liên minh bao nhiêu a. Huống chi, Nana cùng thiếu niên kia quan hệ nhưng là thật sự không phải bình thường a. Điều này cũng làm cho quyết định chúng ta Sinnoh liên minh cùng Anova liên minh nhưng là chân chính. Khốn ở cùng nhau a. Ta đương nhiên biết, Vì lẽ đó ta cái này cũng là ở vui mừng a. Motoken nhàn nhạt nở nụ cười. Nói, nào này con Gardevoir thực lực chỉ sợ là muốn cùng ta Garchomp gần đủ rồi. Không đúng, ta nhớ rằng nào này con Gardevoir là có loại kia khủng bố tới cực điểm lực lượng tinh thần. Giả như là thêm vào cái kia. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Cynthia nhìn lúc này trôi nổi ở nào trước người con kia Gardevoir. Ở trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Những năm này, Akira thực lực tiến bộ thực sự là quá to lớn a. Liền ngay cả này con Gardevoir cũng là đã vượt qua Tamawil. Nếu là không có Mega tiến hóa, Tamawil cho dù là có thuộc tính ưu thế, cũng căn bản sẽ không là này con Gardevoir đối thủ a. Mà ở Cynthia bên người, Amamiya đôi mắt đẹp cũng là chăm chú nhìn kỹ mình không trước đạo kia Gardevoir bóng người. Gardevoir, chấm ngoặc kép, Fukuyama cũng là có chút khiếp sợ nhìn nào Gardevoir. Siêu năng lực hệ Gardevoir ở trên thuộc tính cũng là song khắc chính mình Nidoking. Cho dù Gardevoir còn có bị độc hệ khắc chế yêu tinh hệ. Thế nhưng, làm siêu năng lực hệ Gardevoir gặp cho mình Nidoking đánh trúng cơ hội của hắn sao? Hống, mà vào lúc này. Ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Gardevoir Nidoking cũng là lần thứ hai rít gào một tiếng. Sau đó, ở Nidoking trên người cũng là hiện ra một loại sức mạnh gợn sóng. Vào lúc này, nào cũng là rất rõ ràng cảm giác được Nidoking rõ ràng trở nên mạnh mẽ năng lực. Ở đấu tranh tâm đặc tính dưới ảnh hưởng, làm Nidoking gặp phải cùng nàng giới tính tương đồng Pokemon thời điểm. Lực chiến đấu của nàng cũng là có thể tăng lên rất nhiều. Trên ghế xem thi đấu, hiểu một chút đấu tranh tâm người huấn luyện cũng là cười ở cho một ít không biết tại sao ở. Nidoking trên người sẽ xuất hiện những ánh sáng này người huấn luyện giảng giải. Mặc kệ như thế nào, này một hồi ta tổng không thể từ bỏ a. Nidoking, lên đi, Slut Bomb, Fukuyama cắn răng một cái cũng là quyết định trực tiếp đối chiến. Mà khi Fukuyama thanh âm vang lên thời điểm, ở hắn trước người Nidoking cũng là trong nháy mắt hướng về ở cách đó không xa giữa không trung. Trên Gardevoir phóng thích Slut Bomb, khống chế lên, nào thản nhiên nói, xa, chấm ngoặc kép, Gardevoir mím mím miệng, cũng là chậm rãi vung tay lên. Chợt một luồng cực kỳ khổng lồ lực lượng tinh thần cũng là trong nháy mắt hướng về những Slut Bomb đó trùng tập mà đi. Trong nháy mắt cũng là bao bọc lại. Sau đó những Slut Bomb đó cũng là trực tiếp ngược hướng về Nidoking trùng tập mà đi. Hơn nữa lúc này những này Slut Bomb tốc độ cũng là so với trước tốc độ phải nhanh quá nhiều quá. Nhiều. Trong giây lát này, Nidoking tự nhiên là chưa kịp phản ứng. Sau đó ở tầm mắt mọi người bên trong. Những này Slut Bomb cũng là toàn bộ đều là mạnh mẽ đánh ở Nidoking trên người. Vào lúc đó, Nidoking trên người cũng là xuất hiện rất nhiều vết thương. Đàn hồi trở lại Slut Bomb so với Nidoking phóng thích Slut Bomb ở uy lực phương diện lại tới. Một tầng lầu, đáng sợ dường nào lực lượng tinh thần a. Phải làm sao mới có thể đột phá đây? Fukuyama nhìn thấy chính mình Nidoking bị bản thân nàng Slut Bomb đánh tràn đầy vết thương. Thời điểm, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Loại này gần như khó giải phương thức cũng là để Fukuyama không có chỗ xuống tay. Vào lúc này, đang đối mặt Nao Gardevoir thời điểm, một loại cảm giác vô lực cũng là xuất hiện ở Fukuyama sâu trong nội tâm. Lúc này Gardevoir ở Fukuyama trong lòng cũng là có chút khủng bố đến một loại gần như khó giải mức độ. Nếu viễn công không được, như vậy gần đây chiến được rồi. Lên đi, Nidoking, Body Slam, Fukuyama lớn tiếng hô, mà ở Fukuyama âm thanh hạ xuống thời điểm, Nidoking cũng là cắn răng đứng lên. Sau đó cái kia thân thể to lớn cũng là hướng về Gardevoir mạnh mẽ phóng đi. Mà ngay ở Nidoking sắp tiếp cận Gardevoir thời điểm, Nidoking thân hình khổng lồ cũng là đột nhiên nhảy một cái. Chính là đi đến Gardevoir phía trên. Body Slam cũng là mạnh mẽ hướng về Gardevoir đè xuống. Khống chế lên. Tung đi. nhìn hướng về Gardevoir sử dụng Body Slam Nidoqueen, nào cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng là thản nhiên nói, cái này chỉ lệnh cùng trước chỉ lệnh hầu như là giống như đúc. Mà ngay ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, trôi nổi đang đối chiến sân bãi bầu trời Gardevoir trong ánh mắt cũng là có một tia hào quang màu xanh lam nhạt né qua, mà Gardevoir thân thể nhưng là vẫn bồng bềnh ở nơi đó. Chỉ có điều, vào lúc này, nguyên bản hướng về Gardevoir mạnh mẽ ép tới được Nidoqueen cái kia thân hình khổng lồ dĩ nhiên là liền như thế bất động trôi nổi ở Gardevoir bầu trời. Cảnh tượng này cũng là để toàn trường khán giả toàn bộ chấn kinh rồi. Vào lúc này, mặc kệ là Oba cùng Denji, vẫn là Nidoqueen chủ nhân Fukuyama, vẫn là Cynthia cùng Amamiya cùng với Kamisure, vẫn là Kavan cùng Tia, vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi Kumi, ở trong ánh mắt của bọn họ biểu lộ ra, không ngoài đều là kinh hãi. Nào Gardevoir lực lượng tinh thần dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Cho dù Cynthia cũng là muốn đến nào này con Gardevoir lực lượng tinh thần khủng bố. Thế nhưng vào lúc này cũng là không có chạy ra bị khiếp sợ mức độ. Hống, bị Gardevoir khống chế lên Nidoqueen gian nan dãy giụa. Thế nhưng vào lúc này mặc kệ Nidoqueen như thế nào dãy giụa, nàng đều là không cách nào tránh thoát cái này khiến người ta hoảng sợ lực lượng tinh thần khống chế. Sau đó, Nidoqueen cũng là cảm giác được chính mình trọng tâm biến hóa. Mà ở mọi người xem ra, nhưng là Gardevoir hơi vung tay lên, mà Nidoqueen thân thể chính là đột nhiên rơi xuống hoang dã đối với chiến trường chính là trên. Phát sinh tiếng vang cực lớn đồng thời, cái kia tùy ý tràn ngập cho bụi cũng là che khuất tầm mắt của mọi người. Tiểu nào, Gardevoir sao, còn thật là có hứng thú a. Chấm ngoặc kép, trong phòng nghỉ ngơi, nhìn đem Nidoqueen trong nháy mắt đánh vào đối với chiến trường chính là trên Gardevoir. Kumi cũng là khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, hắn tự nhiên là phát hiện nào này con Gardevoir thực lực sâu không lường được. Bởi vì biết này con Gardevoir xuất hiện cho đến bây giờ, bước chân của nàng đều đang là không có bất kỳ di động. Mà theo cho bụi từ từ tản đi, một đạo ngã vào hoang dã đối với chiến trường chính là trên bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Ở trong tầm mắt của mọi người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.